Lạc Nguyệt Sô-cô-la Ovantin, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt mọi người, tôi như đang dần rơi vào thất thế, không cách nào chống đỡ. Đúng lúc đó, Lâm Tửu nhận được giải ảnh hậu đầu tiên trong đời và sắp tới cũng là sinh nhật của cô ta. Lục Tâm Đình tổ chức một buổi tiệc hoành tráng để chúc mừng. Buổi tiệc được trang hoàng lộng lẫy, còn mời rất nhiều fan của Lâm Tửu tham dự. Thậm chí, họ còn tổ chức phát trực tiếp. Lâm Tửu mặc một chiếc váy trắng, dịu dàng cảm ơn các fan đã ủng hộ cô ta. Tiếp theo là tiết mục phát video chúc mừng của fan. Trên màn hình lớn phía sau cô ta, hình ảnh hiện lên, đoạn video có chút mờ. Góc quay kín đáo, rõ ràng là bị quay lén. Trong phòng hóa trang tại phim trường, một nữ diễn viên khác đang chỉnh lại trang điểm trước gương thì bất ngờ Lâm Tửu lao và đụng mạnh vào cô ấy. Sau đó, Lâm Tửu cầm lấy tay cô ấy và tự tát một cái vào mặt mình. Khi nữ diễn viên kia còn chưa kịp hoàn hồn, Lâm Tửu lại nở nụ cười. Vai diễn mà tôi để mắt tới, ai cho cô dành với tôi? Còn dám bắt tôi đóng vai phụ cho cô sao? Cô có biết bạn trai tôi là ai không? Chính là tổng giám đốc Lục Tâm Đình của tập đoàn của nhà họ Lục đấy. Chờ bạn trai tôi thấy vết thương trên mặt tôi, cô nghĩ kỹ xem nên xin lỗi tôi thế nào nhé. Không, phải là nghĩ xem khi video cô bắt nạt tôi bị tung ra, cô bị phong sát rồi sẽ dựa vào đâu để kiếm sống đây? Hình ảnh cuối cùng là cảnh cô ta nhìn chằm chằm vào NGC nữ diễn viên kia, cười đầy hàm ý. Không, Lâm Tửu hét lên thất thanh, lao đến che màn hình, nhưng vô ích, đám đông fan tại hiện trường đã hoàn toàn náo loạn. Trong tiếng ồn ào, tên của Lâm Tửu và Lục Tâm Đình nhanh chóng leo lên hot search. Lâm Tửu bạn trai tôi là Lục Tâm Đình, Lâm Tửu livestream sinh nhật, Lâm Tửu lại bị bắt nạt. Số lượng bình luận tăng lên chóng mặt. Tô Lam ngồi cạnh tôi, cầm điện thoại gõ chữ lia lịa. Chị Lâm Tửu, sao chị đi đến đâu cũng bị bắt nạt đến đó thế? Cả thế giới phải xin lỗi chị à? Bình luận này lập tức được đẩy lên đầu bảng với hàng ngàn lượt thích. Cứu tôi với, cô ta còn dám tự tát mình. Đúng là không ngại đau, mặt cũng sưng hết rồi. Không sưng thì sao chứng minh được là bị bắt nạt? Đừng gọi là Lâm Tửu nữa, đổi thành Lâm Trà đi. Tôi nhớ không nhầm thì vai nữ chính của bộ phim giúp cô ta đạt giải ảnh hậu vốn không phải của cô ta, đúng không? Là một nữ diễn viên khác rất nổi tiếng, nhưng sau đó bị lộ ảnh nhạy cảm rồi bị phong sát. Thử vai không lấy được vai diễn thì chơi chiêu vu khống và tung tin bẩn sao? Cách chương.